Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, xích mãng lựa chọn. Bọn họ đều gọi hô ta phong quân. Đến mức ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng qua là bởi vì ta muốn san bằng hòn đảo này. Nghe được Lam Phong lời nói, Hắc Độc sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Ngươi là phong quân, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi có một lần cơ hội xuất thủ. Lam Phong đi đến xích mãng trước mặt, nhìn lấy cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Không nghĩ tới đã từng cái kia hăng hái cùng hắn tranh giành tình nhân ra hỏa vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như thế. Vẫn không có mắt nhìn thẳng cái kia Hắc Độc liếc một chút. Chỉ có đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, phong quân ngươi đúng thật là cuồng vọng cùng cực. Bất quá, ngươi có thể đến nơi đây. Ta thế nhưng là dị thường địa cao hứng. Chỉ muốn mang theo ngươi đầu lâu đi gặp Chiến Man đại nhân. Chỗ tốt kia, ha ha, đi chết đi. Nhìn thấy Lam Phong cái kia hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, Hắc Độc thần sắc dữ tợn vô cùng, dung thân run lên, vậy mà hóa thân trở thành một đầu bàng đại thiên mệnh đằng xà. Sau đó cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên, bỗng nhiên xông ra, mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Táo thiệt, đạm mạc thanh âm theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Hắn liền nhìn cũng không nhìn cái kia Hắc Độc biến thành thiên mệnh đằng xà. Chỉ là quay người nhất quyền đập ra. Bành, trong nháy mắt tiếp theo. Sáng chói ánh quyền nở rộ. Sắc bén quyền phong khuếch tán. Tại xích mãng cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia hóa thành thiên mệnh đằng xà bản thể vọt tới Hắc Độc thân hình khổng lồ bị ánh quyền đánh. Chúng, âm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành huyết vụ đầy trời vương vãi xuống. Hắc Độc, vẫn lạc, cái này, nhìn lấy cái kia đầy trời bay là tả xuống xương máu. Xích mãng há to mồm, trừng to mắt, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên vậy mà lại cường đại như thế. Cùng hung hãn, liền thực lực đạt được cường đại tăng lên. Bước vào đại tông sư đại thành cảnh giới Hắc Độc cũng chỉ là bị hắn thuấn sát. Mà lại, hắn vừa mới giống như nghe được hắn tự báo tính danh. Giống như gọi là phong quân. Cũng là cái kia sáng lập Long Môn. Một thân một mình giết đến tận quân vương điện tổng bộ nam nhân. Giờ khắc này, xích mãng trong lòng bị nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ thay thế. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải ngài xuất thủ. Ta chỉ sợ, bất quá những năm này ma luyện lại làm cho được hắn từ từ biến đến trầm ổn. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đối với Lam Phong cung kính ôm quyền mở miệng. Không cần phải khách khí. Hiện tại cảm giác như thế nào? Trị liệu hoàn tất, Lam Phong chậm chậm địa thu hồi ngân châm. Nhàn nhạt mở miệng, nhờ có đại nhân trị cứu. Ta cảm giác thể nội thương thế tại rất ngắn thời gian bên trong đến để khôi phục. Xích mãng hoạt động xuống thân thể, tinh tế cảm thụ một phen, phát giác thể nội thương thế vậy mà khôi phục hơn phân nửa. Cung cung kính kính mở miệng, tuy nhiên người nam nhân trước mắt này nhìn qua tuổi tác tựa hồ cùng hắn tương tự. Nhưng là thực lực nhưng còn xa ở trên hắn, càng là Long Môn chi chủ, địa vị cao thượng, vượt xa hắn tưởng tượng cùng đoán trước, làm cho hắn không thể không cung kính đối đãi, mà lại. Nam nhân này giúp hắn sát Hắc Độc, báo đại thù, hắn là đánh đáy lòng kính nể. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phía xa rừng cây chỗ sâu. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến, có người đến, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Đại nhân, ngài có chỗ không biết, ta bị bọn họ gieo xuống nô lệ chú ấn, trốn ở đâu bọn họ đều có thể biết ta vị trí chỗ. Cho nên, nghe được Lam Phong lời nói, xích mãng đắng chát địa mở miệng, nô lệ chú ấn, ngươi nói là ngươi trên cổ cái này chú ấn a, nó hiện tại đã không có. Thế mà xích mãng lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh gãy. Tay phải hắn giò ra trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa bao trùm. Tại xích mãng trên cổ nhẹ nhàng một vệt. Cái kia đạo nô lệ chú ấn chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thật không có. Nghe được Lam Phong lời nói. Xích mãng liền vội vươn tay ra trưởng hướng về cổ của hắn chỗ sờ soạng. Ngạc nhiên phát hiện cái kia tra tấn hạn chế hắn nô lệ chú ấn vậy mà thật bị tiêu trừ. Mang theo cuồng hỉ khó có thể tin địa mở miệng. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tay cầm giò ra trên mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái. Vô tận ngân viêm thánh hỏa theo bàn tay hắn chui vào đến trong lòng đất. Làm xong đây hết thảy. Hắn vừa rồi nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống. Bước chân hắn phóng ra. Thân thể giống như kiểu thuấn di ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh hướng về nơi xa mau. Chóng đuổi theo. Thấy thế, xích mãng thì là theo sát mà lên. Hai người rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm không thấy. Như là chưa bao giờ xuất hiện. Bá bá bá. Tại bọn họ biến mất không lâu sau. Thanh âm xé gió truyền đến. 11 đạo thân xuyên kim giáp dị tộc chiến sĩ thì là rơi vào Lam Phong bọn họ trước đó dừng lại. Địa phương, nhìn trên mặt đất cái kia đầy đất thi thể cùng tinh không dị tộc thủ vệ thê lương tử trạng. Bọn họ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cầm đầu nam tử trong mắt sát ý ngang dọc, trong miệng càng là có băng lãnh dày đặc thanh âm truyền ra. Những thứ này đáng chết con kiến hôi, cũng dám tạo phản, báo cáo đội trưởng. Ngân giáp vệ đội toàn diệt, nô lệ hết thảy 108 tên, trừ xích mãng bên ngoài người khác toàn bộ tử vong. Xem ra, là hắn trốn, một tên kim giáp thủ vệ tại kiểm kê phía dưới hiện trường về sau. Hướng về cầm đầu nam tử báo cáo đến, trốn, hắc độc thống lĩnh thực lực cường đại, bây giờ lại thảm chết ở chỗ này. Lấy xích mãng thực lực làm sao có thể sát hắc độc. Trên đảo này chỉ sợ có kẻ địch mạnh mẽ xâm lấn. Người tới, lập tức hướng chiến man đại nhân truyền. Nghe được thủ vệ kia báo cáo. Cầm đầu nam tử trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh xùy, thế mà hắn lời nói còn chưa kịp nói xong. Vô tận ngân viêm thánh hỏa lại là không có dấu hiệu nào theo lòng đất phun trào mà ra. Đem bọn hắn triệt để đốt cháy bao khỏa. A, nơi xa trong rừng rậm cùng sau lưng Lam Phong phi nhanh xích mãng chỉ nghe sau lưng truyền đến từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Không khỏi tò mò quay đầu nhìn qua. Lại vừa vặn trông thấy những cái kia đuổi theo kim giáp vệ đội bị lòng đất toát ra ngân viêm thánh hỏa từng chút địa đốt cháy thành vì hư vô. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Chỉ là không đến trong chốc lát, bọn họ liền bị đốt cháy đến không còn một mảnh, hóa thành màu đen cho tàn tan theo gió. Tình cảnh này rơi ở trong mắt xích mãng, làm cho hắn không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Quay đầu nhìn phía trước cái kia cất bước phi nhanh bóng lưng, ánh mắt càng phát ra địa kính sợ cùng cung kính. Một đường phi nhanh đạt tới trên hòn đảo một tòa cao cao đứng vững tiểu sơn đỉnh, Lam Phong mới dừng lại tới. Đứng tại ngọn núi nhỏ này đỉnh núi, có thể đem chọn cái Dora Thánh đảo đại bộ phận cảnh sắc thu vào đáy mắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy hòn đảo chỗ sâu cái kia một tòa giống như thép sắt chế tạo nguy nga cao. Ốc, trong mắt tràn đầy nồng đậm băng lãnh, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dora nhất tộc tộc nhân đều bị tinh không dị tộc bắt nô dịch a. Ai, nghe được Lam Phong lời nói. Xích mãng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhẹ nhàng gật đầu, trừ lúc trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tộc nhân bên ngoài. Ta Dora nhất tộc tất cả tộc nhân đều bị cái kia đáng chết tinh không dị tộc nô lệ. Cũng có một số nhỏ người như hắc độc như vậy phản bội Dora nhất tộc. Đầu nhập vào dị tộc. Thành vì bọn họ chó săn. Còn có một bộ phận người tại cùng tinh không dị tộc trong đối kháng chết. Nigeria Dora thế nào? Lam Phong đem một ngụm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Trầm giọng mở miệng. Hắn nhớ mang máng cái kia có được đặc biệt mị lực mỹ nữ đấu giá sư Nigeria Dora. Nigeria công chúa A. Nàng bị chiến man cầm tù. bị giam giữ tại thánh điện nhà giam. Xích mãng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra băng lãnh mà cực độ không cam lòng thanh âm. Đón đến, do dự một chút, xích mãng tiếp tục mở miệng hỏi. Đại nhân, ngài nhận biết Nigeria công chúa, xem như nàng bằng hữu đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Đúng, tại hòn đảo này phía trên phải chăng cầm tù lấy một đầu cự thú? Cự thú, ngài là nói đã từng Long Hoàng đại nhân dưới trướng thập hung một trong hoang cổ Long Mãng a? Xích mãng mắt sáng lên, lập tức ngột ngạt hỏi. Không sai, hoang cổ Long Mãng, nó phải chăng bị cầm tù tại hòn đảo này phía trên? Lam Phong theo trong túi quần móc ra hai điếu thuốc lá, đưa một cái cho xích mãng, mặt khác một cái thì là nhen nhóm ngậm lên miệng, dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nó thật là bị cầm tù tại hòn đảo này phía trên. Năm đó chính là tinh không dị tộc ba vị soái giai cường giả một trong thí thần giả vận dụng tinh không cổ khí đưa nó theo tử vong chi hải bên trong bước ra. Đem bắt, cầm tù tại hòn đảo này phía trên đối tiến hành huyết mạch nghiên cứu cùng lai giống. Vừa mới đại nhân ngài chém giết hắc độc có thể hóa thân thiên mệnh đằng xa chính là tinh không dị chủng sử dụng hoang cổ Long Mãng huyết mạch nghiên cứu ra được một loại dược tề, có lấy cường đại sinh mệnh lực cùng sức hồi phục, chỉ có tinh không dị tộc cao tầng mới có thể phục dụng. Xích mãng quất một miệng thuốc lá, trầm giọng mở miệng nói. Muốn báo thù, trọng trấn Dora nhất tộc Hùng Phong, đem tinh không dị tộc những thứ này tạp chủng đều ngược sát sao? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào xích mãng trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Tuy nhiên không biết đại nhân ngươi tại sao lại hỏi như thế, nhưng là ta con mẹ nó nương liền muốn đánh ngã tinh không dị tộc. Xích mãng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm tới. Vì thế ngươi nguyện ý nỗ lực tánh mạng đại giới sao? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Chỉ cần có thể đánh ngã tinh không dị tộc, ta cái mạng này không thèm đếm xỉa lại như thế nào? Xích mãng toàn thân gân xanh nâng lên, trong miệng truyền ra vô cùng dứt khoát thanh âm. Đã như vậy, vậy liền ăn vào đi. Lam Phong tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái. Một cái thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm cùng hàn băng giao thế quả thực chính là phù hiện trong tay. Hắn, bị hắn đưa tới xích mãng trước mặt. Đây là, âm dương hoàng tuyền quả. Nhìn lấy Lam Phong đưa qua quả thực, xích mãng thân thể bỗng dưng chấn. Trong miệng truyền ra chấn động không gì sánh nổi thanh âm. Âm dương hoàng tuyền quả, sinh trưởng tại chỗ sâu trong lòng đất âm dương hoàng tuyền thụ hấp thu vô số cực hàn chi lực cùng địa tâm hỏa diễm chi lực ngưng tụ ra quả thực, có lấy kinh thiên diệt địa năng lượng, như là võ giả ăn vào, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép đem thực lực võ giả tăng lên tới một cái toàn cảnh giới mới. Một khi quả thực năng lượng biến mất hầu như không còn, như vậy võ giả đem lại nhận năng lượng cường đại phản phệ, cửu tử nhất sinh. Nếu là có thể đột phá chịu đựng lấy phản phệ, như vậy đem thu hoạch được cực đại tạo hóa. Bây giờ Lam Phong lại là tùy ý đem dạng này một cái vô cùng chân quý quả thực đưa cho xích mãng. Quả nhiên là tài đại khí thô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.